Ma thần trời sinh, chương 1353, C1353, chiến trận vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị gần vạn cao thủ thần linh vây xung quanh nhưng Ninh Tiểu Xuyên không hề thấy sợ hãi. Vẫn đường hoàng nói như hắn mới là nhân vật chính khống chế mọi thứ ở đây vậy. Tư thái đó đương nhiên càng khiến cao thủ của liên minh vũ trụ thêm bất mãn. Cuối cùng, một cao thủ dáng người cao lớn không nhịn được bước ra. Quát, thực sự quá ngông cuồng. Ngươi là Ninh Tiểu Xuyên đúng không? Không biết ai cho ngươi tự tin mà dám tới liên minh vũ trụ làm loạn. Nhưng ngươi đã dám ngông cuồng vậy thì đừng trách Phổ Đa ta khiến ngươi tan xương nát thịt. Cao thủ dáng người to lớn tên Phổ Đa này hai tay đeo găng đen xí. Huỳnh huỳnh tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Trên găng tay của hắn lúc này có pháp tắc lưu truyền. Tạo thành vô số những con dị thú to bằng ngón tay cái. Lao ra từ găng tay nhằm Ninh Tiểu Xuyên lao tới. Những cao thủ liên minh khác thần sắc rất thoải mái nhìn cảnh tượng đó. Trên người Phổ Đa có tới 8 đạo tiên linh chi lực. Hơn 6 đạo tiên linh chi lực của Ninh Tiểu Xuyên nên không ai nghĩ hắn sẽ thất bại. Trừ Long Hành Không và 4 lão giả kia đã từng thấy thực lực của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vung một tay lên giống như phẩy mũi về phía nắm đấm của Phổ Đa. Những con dị thú chạy ra từ găng tay của Phổ Đa khi gặp bàn tay Ninh Tiểu Xuyên lập tức vỡ vụn. Bùm! Nắm đấm của Phổ Đa và trưởng của Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng chạm vào nhau. Cảnh tượng kinh hãi đã xuất hiện. Trưởng của Ninh Tiểu Xuyên đã đánh bật nắm đấm của Phổ Đa. Phổ Đa kêu lên thảm thiết. Thân thể hắn giống như búp bê sứ. Bắt đầu rạn nứt. Một cường giả cao lớn đã nổ tung trước mặt mọi người như vậy. Biến thành một đống máu thịt đầy rất. Thần cách trong cơ thể hắn chỉ kịp lóe lên một tia sáng rồi biến mất. Vừa rồi Phổ Đa nói sẽ đánh cho Ninh Tiểu Xuyên tan xương nát thịt nhưng nháy mắt bản thân hắn đã tan nát. Cảnh tượng đó khiến những cao thủ khác của liên minh vũ trụ thần sắc nặng nề. Long Hành Không, cút ra đây cho ta. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn thẳng vào Long Hành Không. Long Hành Không lúc này trốn sau lưng người khác vốn là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Đợi khi Ninh Tiểu Xuyên đấu với người khác đến lưỡng bại câu thương rồi hắn sẽ ra tay. Nhưng hắn không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại trực tiếp chọn hắn. Ra tay hay không? Long Hành Không toàn thân run lên. Lập tức nhớ lại cảnh tượng bị Ninh Tiểu Xuyên dạy dỗ. Lúc này ra tay mới là ngu ngốc. Long Hành Không lập tức quyết định. Đúng là hắn đã bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho sợ rồi nên giờ cho dù có mất mặt hắn cũng không ra tay. Dù sao mất mặt cũng hơn mất mạng nhiều. Cao thủ liên minh vũ trụ xung quanh đều nhìn Long Hành Không. Gương mặt đều có vẻ kinh ngạc. Phải biết là Long Hành Không đã dung hợp được tới 9 đạo tiên linh chi lực. Có thể nói là cao thủ ở đây. Nhưng giờ đến hắn cũng không dám ra tay. Lẽ nào tên tiểu tử kia lợi hại vậy thật sao? 4 lão giả kia vốn đang đợi Long Hành Không ra tay. Nhưng giờ thấy Long Hành Không lại co vòi lại như vậy thì họ liền hiểu. Khi Long Hành Không ra ngoài có lẽ đã bị người ta đánh đuổi về. Ngay Long Hành Không cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực của tên Ninh Tiểu Xuyên này có lẽ chẳng ai có thể một mình thắng được cả. 4 lão giả nhanh nhau. Tập tức bắt đầu liên lạc với các cao thủ. Mọi người cùng liên thủ giết hắn. Hắn chỉ có một mình. Chỉ cần chúng ta liên thủ là đủ giết hắn 800 lần. Lời kêu gọi của 4 lão giả lập tức khiến không ít người động tâm. Tiểu tử kia có lợi hại thế nào thì cũng chỉ có một mình. Có gì đáng sợ đâu. Lập tức ít nhất vài nghìn cao thủ bắt đầu di chuyển. Tạo thành một cái trận pháp cổ quái. Liên minh vũ trụ có thể đứng vững ở Tiên Kiều đương nhiên tiêu tốn không ít tâm huyết của những cao thủ chân chính trong liên minh. Những cao thủ cấp chủ thần kia sau khi lên Tiên Kiều không thể không tiếp tục tiến về trước. Nhưng trước khi vào sâu trong Tiên Kiều, để tránh liên minh vũ trụ không bị hủy diệt nên họ đã liên thủ tạo ra trận pháp này. Trận pháp này có tên là Vũ Trụ Chiến Trận, là một trong những tuyệt chiêu của liên minh vũ trụ. Nhưng chiến trận còn chưa thành hình thì xung quanh lại có vài cao thủ tâm cao khí ngạo nhảy ra. Trước mắt chúng ta chỉ là một đối thủ mà các ngươi lại dùng tới vũ trụ chiến trận. Nếu sau này gặp cao thủ chân chính thì chúng ta sẽ chống đỡ thế nào? Các ngươi cút xa ra cho ta. Để ta tiêu diệt tên tiểu tử kia. Một trung niên nam tử có râu quai nón tối sầm mặt lại quát lớn. Đúng lúc những người đang tạo trận bị hắn quát lui đến mặt đỏ phừng phừng thì nam tử râu quai nón kia vung tay. Chư vị huynh đệ, chúng ta cùng ra tay xử hắn. Xung quanh Ninh Tiểu Xuyên lúc này có tới 7 người. Mỗi người đều dung hợp được 9 đạo tiên linh chi lực. Lần lượt đứng ở 7 hướng quanh Ninh Tiểu Xuyên. Chặn mọi đường của hắn. Trung niên nam tử này đang muốn cùng 6 người còn lại ra tay. Các cao thủ đang tạo trận thấy trung niên nam tử đó hừng hực khí thế như vậy trong bụng không kìm được mà chửi bới. Ngụy quân tử, đúng là bỉ ổi, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Với bọn chúng 7 người chẳng qua chỉ là chó chê mèo lắm lông. Nhưng đương nhiên bề ngoài họ không biểu hiện gì khác thường cả. Vì bây giờ họ cùng một chiến tuyến. Kẻ địch chỉ có một người trước mặt. Bị một mình Ninh Tiểu Xuyên khiến liên minh vũ trụ rối tun lên thế này. Những cao thủ kia đều vô cùng xấu hổ. Nhưng họ cũng vì thế mà quyết tâm bất luận thế nào hôm nay cũng phải bắt được Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thể diện của liên minh vũ trụ sẽ mất sạch sẽ. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nhìn quanh rồi nói. Ta và các ngươi chẳng có thù hận gì nên không cần thiết phải đánh nhau. Chỉ cần hôm nay các ngươi giao long hành không ra đây rồi dùng một nửa số tiên linh chi lực xin lỗi là ta sẽ đi ngay. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, thế nào? Giờ không cần mạng của 4 người bọn ta nữa à, ngươi đang sợ chứ gì? Cho ngươi hay, giờ ngươi có muốn rút lui cũng là nằm mơ. Dám một mình xông vào liên minh vũ trụ thì chỉ có đường chết mà thôi. 4 lão tử kia đang trốn trong vũ trụ chiến trận cười lên đắc ý. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn 4 người họ. Trước khi ta đi đương nhiên sẽ lấy mạng 4 người các ngươi trước. Trung niên nam tử đang vây quanh Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nói. Ninh Tiểu Xuyên đừng nhiều lời nữa. Từ khi ngươi xông vào liên minh vũ trụ gây rối thì đã chắc chắn không thể sống mà rời khỏi đây rồi. Giờ cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin thì bọn ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Nếu muốn trách thì chỉ trách ngươi quá ngu xuẩn. Vì một chút thù riêng mà một mình xông vào liên minh vũ trụ. Ngu xuẩn sao? Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên khẽ cười. Thật ra hắn cũng cảm thấy hôm nay hắn làm việc này thật ngu xuẩn. Nếu là trước kia hắn sẽ lặng lẽ thâm nhập liên minh vũ trụ rồi giết long hành không chứ không rong trống dương cờ thế này. Nhưng nếu làm vậy thì hắn thực không thể giải tỏa hết được oán khí. Hoa Thanh Liên bị thương thành ra như vậy ít nhiều cũng là do hắn. Tiểu Hồng bị sợi thần liên đó trói. Bao năm qua không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Hơn nữa, điều khiến Ninh Tiểu Xuyên đau lòng hơn đó là từ Tiểu Hồng hắn biết Tiểu Linh Nhi đã bị cao thủ trói sợi xích kia lên người Tiểu Hồng đưa vào sâu. Trong tiên kiều rồi, với thái độ của người đó với Tiểu Hồng thì có lẽ hắn đối với Tiểu Linh Nhi cũng chẳng tốt đẹp gì. Cứ nghĩ tới đó là Ninh Tiểu Xuyên thấy có hỏa khí bốc lên. Giờ hắn bất chấp mọi thứ một mình xông vào liên minh vũ trụ. Nói là báo thù, không bằng nói là phát ti ba tê. Cao thủ đưa Tiểu Linh Nhi đi chính là một nguyên lão xây dựng nên liên minh vũ trụ. Tất cả những thứ liên quan tới người này Ninh Tiểu Xuyên đều không muốn bỏ qua. Hít vào một hơi sâu, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn những người trước mặt. Nhìn qua những ánh mắt băng lãnh đó, Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Nếu vậy thì ta không khách khí nữa. Từ giờ về sau liên minh vũ trụ không còn tồn tại nữa. 7 cao thủ xung quanh Ninh Tiểu Xuyên lập tức cười khẩy. Ninh Tiểu Xuyên, đừng đánh giá bản thân quá cao. Thực lực của ngươi đúng là không tồi nhưng muốn hủy diệt liên minh vũ trụ thì còn quá kém. Đừng nhiều lời với hắn. Cùng ra tay giết hắn đi rồi nói. 7 cao thủ từ 7 hướng cùng lao lên. Trên người họ có pháp tắc lưu truyền. Không gian xung quanh gần như bị khóa chặt. Trong tình cảnh này, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể chạy thoát được. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên căn bản chưa từng nghĩ tới từ chạy. Dưới sự ảnh hưởng của hỏa khí trong lòng, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên bùng nổ hoàn toàn. Tay cầm diệt thế ma kiếm vung lên. trên người Ninh Tiểu Xuyên có thể mơ hồ thấy được một cái thế giới vũ trụ nguyên thủy. Giết! Ninh Tiểu Xuyên quát lên một tiếng. Thế giới mơ hồ trên người hắn đột nhiên nổ tung. Bảy cao thủ đang lao tới còn chưa tới trước mặt hắn thì sắc mặt đại biến. Tiên linh chi lực dung hợp trên người họ lúc này như muốn thoát khỏi cơ thể bị Ninh Tiểu Xuyên hút đi. Chuyện gì vậy? Bảy người họ còn đại kinh thì thấy một đạo kiếm quang quét qua. Rồi cả bảy người đều chết. Chỉ một kiếm Ninh Tiểu Xuyên đã giết được bảy cao thủ dung hợp 9 đạo tiên linh chi lực. Hơn nữa còn hút hết tiên linh chi lực trên người họ. Các cao thủ còn lại của liên minh vũ trụ thấy thế ai cũng biến sắc nhưng cũng không dám chậm trễ. Lập tức nhảy lên dung hợp với vũ trụ chiến trận. Ngay cả Long Hành Không cũng vậy. Cả liên minh vũ trụ đã không còn ai dám đấu tay đôi với Ninh Tiểu Xuyên nữa rồi. Giết! Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên rồi lao tới trận pháp vũ trụ chiến trận gần nhất. Đối phương có chiến trận thì sao? Chỉ là một cái chiến trận. Lẽ nào lại sánh được với thế giới nguyên thủy trong cơ thể hắn? Cách chương.